28. Bỏ ngay quan điểm, tôi biết rồi. Hãy đừng biết gì cả. Học như một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi biết rồi. Đây chính là câu nói nguy hiểm nhất mọi thời đại. Con người ta luôn có xu thế chứng tỏ bản thân, chứng minh là mình giỏi, không có thua kém ai. Nhưng cuộc sống này, dù bạn có tin mình giỏi đến đâu, bạn cũng chẳng là gì cả. Núi cao còn có núi cao hơn. Ai cũng có cái hay và điểm mạnh của riêng họ. Nếu bạn khăng khăng bảo vệ lập trường và quan điểm của chính bạn, thì bạn không bao giờ tiến bộ nữa. Hãy nghĩ sâu hơn, nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy thế giới này bao la lắm. Ngay cả tỷ phú số 1 thế giới Bill Gates cũng đã bỏ ra 30,8 triệu đô la để mua cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci. Người càng giàu thì càng biết học hỏi. Họ luôn bỏ cái tôi sang một bên để tiếp thu những kiến thức mới, những luồng tư tưởng mới, phát triển bản thân và phát triển công việc. Ví như bạn biết làm bánh bao, bạn làm theo cách thủ công và bạn nghĩ rằng cách làm của bạn là nhanh nhất, mọi người xung quanh đều kiểm chứng như vậy rồi. Giả sử tôi có một phương pháp làm bánh bao khác nhanh hơn gấp 3 lần, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của bánh. Vậy bạn có lắng nghe không? Bạn nghĩ điều này là không thể, nhảm nhí nên bạn không thèm nghe và phớt lờ nó. Như thế bạn đã đánh mất đi cơ hội tăng tốc độ sản xuất lên gấp 3 lần. Cái này ảnh hưởng đến túi tiền của bạn đó. Vì bạn đã dẹp cái tôi ích kỷ và nhỏ bé của bạn sang một bên và lắng nghe học hỏi từ người khác. Tại sao một đứa trẻ trong độ tuổi 3 tuổi học rất là nhanh? Vì chúng chẳng biết gì cả. Chúng học một cách rất là vô tư và tự nhiên. Nếu bạn cũng muốn nhanh như vậy thì hãy bắt chước một đứa trẻ 3 tuổi đi. 29. Tin vào luật hấp dẫn. The Secret. Tuyên bố, nói ra cộng tin tưởng, khao khát, làm hết mình cộng đón nhận. Luật hấp dẫn nói rằng, tất cả những gì bạn khao khát thì nó sẽ xuất hiện nếu bạn đủ tin tưởng và làm bằng hết sự khát khao. Ba bước trong luật hấp dẫn. Đầu tiên, viết nó ra giấy. Bằng hình ảnh càng tốt vì vũ trụ thích hình ảnh hơn và tuyên bố lớn nó cho vũ trụ nghe thấy được. 2. Hoàn thành khao khát và tuyệt đối tin tưởng. Đương nhiên là không có ngồi một chỗ để mơ mộng mà phải hành động quyết liệt và điên cuồng nhé. 3. Sẵn sàng đón nhận nó khi nó xuất hiện. Hãy tìm hiểu rõ hơn về luật hấp dẫn, nó tuyệt vời lắm đấy. Một số cuốn sách về luật hấp dẫn mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn để bạn có thể nghiên cứu là Người Nam Châm, Tác Nhân Thu Hút, Bí Mật, The Secret, Sức Mạnh, Power, Magic, Luật Hấp Dẫn, Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao, Luật Hấp Dẫn 5 Bước Thực Hành. Bên cạnh đó, bạn có thể lên YouTube nghe các clip nói về luật hấp dẫn, chiêm nghiệm rồi bạn sẽ thấy đâu đó trong cuộc sống bạn đã từng trải qua. Đến một lúc nào đó, niềm tin của bạn dành cho nó sẽ mãnh liệt và bạn sẽ đạt được nhiều thứ mà bạn đang khao khát. Không phải tự dưng mà tôi lại nói nhiều về luật hấp dẫn đâu, vì nó xảy ra rất nhiều đối với tôi và hiển nhiên là với rất nhiều nhà lãnh đạo, tác giả, nhà đào tạo, doanh nhân ở khắp nơi trên thế giới. Tự nghiên cứu và kiểm chứng nó nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị cùng với điều tuyệt vời này. Còn đây là câu chuyện có thật về chính bà xã lúc này của tôi. Tôi cũng không nghĩ nó khủng khiếp đến như vậy cho đến khi cô ấy trải lòng. Tất cả những gì cô ấy nghĩ về một người chồng tương lai đều giống tôi y đúc. Cụ thể là một người có học thức nhưng lại phong trần và có khả năng sống ngoài xã hội. Có nghĩa là tầng lớp nào cũng tiếp xúc được đấy. Một người có trái tim nhân hậu và hay giúp đỡ người khác. Cao hơn cô ấy một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Biết sống tình nghĩa với gia đình, với anh em bạn bè. Có ý chí khát khao, không sợ gian khổ, luôn cầu tiến và học hỏi không ngừng. Cao 1m72. Và nhiều cái khác nữa mà tôi không kể hết. Riêng có một cái hơi bị lố là cân nặng. Cô ấy thích người mập nhưng tôi bị mập quá đáng. Vì hiện nay tôi nặng tới 120kg lận. Nên chỉ có cái đó là vượt chỉ tiêu thôi, còn lại là khớp hết. Tôi cũng rất bất ngờ khi mà nghe bà xã kể về việc này. Cô ấy không tin lại được gặp chàng hoàng tử mập ở trong mơ của cuộc đời. Nếu bạn vẫn còn suy nghĩ và chưa tin những gì tôi nói, hãy liên hệ với tôi để tôi kết nối bạn và bà xã để bạn kiểm chứng nhé. 30. Loại bỏ sĩ diện nhưng luôn giữ vững lòng tự trọng và khẳng định giá trị bản thân. Bạn luôn cho rằng bản thân bạn xuất thân từ một gia đình khá giả, ăn học đến nơi đến chốn, ra trường phải làm công ty này tập đoàn nọ. Vậy mới xứng với công sức đã bỏ ra và gia thế của gia đình. Bạn sẽ không chấp nhận những công việc được gọi là lao động phổ thông vì như thế là không xứng đáng. Nếu không tìm được việc sau khi ra trường thì bạn ở không chơi như vậy. cho đến khi có việc thì bạn mới chịu đi làm. Đó chính là lánh mất lòng tự trọng của một con người. Một người trưởng thành, không ai lại sống phụ thuộc vào gia đình như vậy cả, nhất là đã học hành đến nơi đến chốn và ra trường rồi. Ở nước ngoài chỉ cần 18 tuổi là họ đã tự lập rồi. Dẹp bỏ sĩ diện cá nhân qua một bên để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Lòng tự trọng không cho phép bạn cứ mãi là một đứa trẻ không chịu lớn. Giống như tờ tiền 100 đô, dù có nhàu nát thì tờ 100 đô nhàu nát đó vẫn có giá trị y chang tờ 100 đô thẳng thớm. Bề ngoài không đánh giá được bạn, chỉ có những thứ bên trong suy nghĩ của bạn mới đánh giá bạn là ai và bạn như thế nào. Cái sĩ diện bên ngoài giống như tờ 100 đô nhàu nát, nó có thể xấu xí không được đẹp, nhưng giá trị của nó thì vẫn như thế, không có gì thay đổi. Cuộc sống như vậy, sẽ có người chà đạp lên bạn, sỉ nhục bạn, phá hủy ước mơ của bạn. Nhưng mà cuối cùng thì bạn vẫn là bạn, giá trị vẫn còn đó, nên chẳng ai có thể xâm phạm được những điều cốt lõi bên trong. Hãy giữ vững niềm tin của chính bạn, mặc cho bên ngoài sóng gió như thế nào. Vì bạn hiểu rằng tờ 100 đô vẫn sẽ là tờ 100 đô, cho dù nó có nhàu nát thế nào đi nữa. Hãy luôn là tờ 100 đô trong tâm trí của bạn, chỉ có bạn mới hiểu được điều đó thôi. 31. Chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính bạn. Cuộc đời của bạn là do bạn quyết định. Bạn đi trên con đường của bạn, thành công hay thất bại cũng do mình. Bạn quyết định nó thì hãy chấp nhận tất cả mọi hệ quả mà nó mang lại. Khi bạn dám chịu trách nhiệm về nó thì bạn mới có thể sống tốt hơn được, có thể tự tin làm được những thứ mình khao khát. Còn bạn vẫn có ý thức đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh thì mãi mãi cũng dậm chân tại chỗ mà thôi. Tất cả mọi việc xảy ra xung quanh bạn, hãy nhìn nhận nó một cách tích cực. Và dù có điều gì xảy đến, hãy là người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm. Chắc đã không ít lần bạn nghe hay là gặp phải những người có suy nghĩ như vậy rất là phổ biến trong xã hội, đúng không? Đó là những câu như là năm nay 5 tuổi, năm nay bị hạn, năm nay tam tai. Hay là những điều gì đó tương tự để đổ lỗi cho quá trình làm ăn không tốt của mình, trong khi chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề đó là do đâu mà ra. Có thật sự nỗ lực hết mình chưa? Có chủ động tìm kiếm giải pháp hay ù lì một chỗ để chờ thất bại đến hay không? Trong công việc cũng vậy, lỗi sai của bạn là bạn không dám nhận trách nhiệm, cứ đùn đẩy qua cho người khác thì bao giờ bạn mới có thể sửa sai được. Hồi nhỏ chắc có lẽ bạn đi trễ giờ ngủ nướng, nhưng cũng đã dùng mọi lý do như là kẹt xe, bể bánh, mất chìa khóa để quên vở biện minh với thầy cô giáo. Rồi điều đó trở thành thói quen, và cứ mỗi lần bị sai làm việc gì đó, bạn sẽ kiếm ai đó hay là lý do nào đó để thoái thác và đổ lỗi. Cuối cùng, bạn vẫn làm không được gì cả, tiếp tục vấp ngã ở chính cái sai đó. Nên nhớ, bạn có thể vấp ngã ở chiếc lỗ mới, nhưng bạn không được phép té vào cái lỗ cũ. 32. Suy nghĩ kỹ trước mọi lời nói. Lại nhắc đến ba điều này. Ở trên tôi đã nói về thời gian, bây giờ tôi sẽ nói đến lời nói và cơ hội cho các bạn. Khi mà bạn thốt ra một lời nào đó, hãy suy nghĩ về cảm xúc của người khác khi tiếp nhận câu nói. Đừng hành động theo cảm xúc, vì lời nói ảnh hưởng đến tiềm thức của họ. Bạn không thể mắng nhiếc sỉ nhục một ai đó rồi quay sang xin lỗi họ, nói họ tha thứ và bỏ qua. Có thể họ tha thứ đấy, nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ vẫn nhớ ở trong đầu, và sau đó cách họ đối xử giao tiếp với bạn sẽ khác đi. Tình cảm của mối quan hệ đó có thể bị rạn nứt, vì dù họ có bỏ qua cho bạn, thì trong tâm trí họ vẫn còn lưu giữ những lời nói xúc phạm đó. Nó ăn sâu vào tâm trí của chính mỗi người, điều này cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên đừng vì một tức giận hoặc thiếu suy nghĩ mà nói ra những câu khó nghe, hay vì một phút đùa giỡn quá trớn mà vô tình xúc phạm đến người khác, nên nhớ hãy uốn lưỡi bảy lòng trước khi nói. Còn về cơ hội, nó giống như một chuyến tàu vậy. Chuyến tàu này đi, rồi chuyến tàu khác đến. Mỗi chuyến tàu đều khác nhau. Cơ hội do chính mình tạo ra, chứ nó không tự dưng xuất hiện. Bạn có được một người quý mến bạn, họ trao cho bạn cơ hội, tự bạn xây dựng mối quan hệ đó và nó xuất hiện vì cách mà bạn đã đối xử với người ta. Vì vậy trong cuộc sống này, cơ hội tới rất nhiều và tới liên tục. Quan trọng là bạn nắm bắt nó như thế nào. Đương nhiên mỗi cơ hội sẽ hoàn toàn khác nhau. Tôi có một đứa em họ, cách đây 8 năm, trong một lần cãi vã, cậu ấy đã xúc phạm tôi. Mặc dù lúc đó cả hai cùng nóng giận, nhưng mà cậu ấy đã buông những lời khó nghe và thô tục đến cha mẹ tôi, chính là hai bác của cậu ta. Và đến thời điểm này, tôi vẫn chưa hề tha thứ, vì điều cậu ta đã làm là sai mà lại không có bất kỳ lời xin lỗi nào. Bạn thấy đó, lời nói ra không bao giờ rút lại được, nên cẩn thận với lời nói của chính mình. 33. Xác định rõ mục tiêu cuộc đời bạn. Khi bạn xác định được mục tiêu cuộc sống của bạn, ước mơ của bạn là gì, thì bạn mới có thể làm tốt được nó. Giống như việc bạn đi từ Sài Gòn xuống miền Tây, bạn không xác định rõ địa điểm bạn muốn đến là An Giang, thì bạn không nhắm được rằng sau bao lâu bạn sẽ đến nơi, và đến nơi bằng phương tiện gì. Rồi bạn lẩn quẩn, tìm không ra được con đường của chính mình, cuối cùng không thực hiện được mục tiêu và giá trị sống của bản thân. Bạn phải xác định rõ, bạn sống ở trên đời này vì điều gì, vì đam mê gì, theo đuổi giá trị gì, phục vụ cho ai, phục vụ bao nhiêu người, khi đó bạn mới đạt được điều bạn mong ước. Như mục đích của tôi nè, tôi sống để giúp đỡ những con người kém may mắn có cuộc sống tốt hơn, giúp họ vươn lên và đi bằng đôi chân của chính họ. Tôi sống vì ước mơ đi du lịch hết thế giới, trải nghiệm hết tất cả các món ăn chơi độc đáo nhất. Tôi thích như vậy và công việc kinh doanh của tôi sẽ phục vụ ít nhất 1 triệu người dân Việt Nam cảm thấy hạnh phúc hơn. Giống như câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, khi mà đến ngã ba, Alice có hỏi một con mèo, bây giờ tôi nên rẽ phải hay là rẽ trái? Mèo trả lời, cô muốn đi đâu? Alice đáp, tôi cũng không biết là tôi đang đi đâu nữa. Mèo ta khẳng định, nếu cô không biết đi đâu thì rẽ phải hay rẽ trái như nhau mà. Vì thế, xác định mục tiêu vô cùng quan trọng, hãy trả lời hết những câu hỏi trên. Vì sao có mặt trên đời nè, bạn sống điều gì, bạn sống cho ai? Khi đó bạn hãy tiếp tục làm việc, còn không thì phải xác định trước đi đã. 34. Không gì là không thể. Nothing is impossible. Tất cả mọi việc trên thế giới này dù có khó đến đâu vẫn có thể làm được. Bạn đừng bao giờ giới hạn bản thân của bạn. Ngày xưa người ta nghĩ làm gì có cái thứ bay được trên trời. Vậy mà ngày nay máy bay xuất hiện đấy. Còn có cả phi thuyền hay là tên lửa nữa. Ngày xưa ai lại nghĩ âm thanh truyền với khoảng cách xa đến tận nửa vòng trái đất như vậy. Nhưng mà ngày nay điện thoại và Internet đã giải quyết mọi thứ. Tất cả những gì bạn không tưởng tượng được đều xảy ra do ý thức của bạn quyết định kết quả của bạn mà thôi. Bạn nghĩ như thế nào thì nó vẫn đúng. Câu nói nổi tiếng của ngài Henry Ford. Nên, vì vậy, hãy tin tưởng vào những ý tưởng của bạn, những kế hoạch của bạn, cho dù là nó có viển vông đến thế nào đi nữa. Không gì là không thể, quan trọng là bạn muốn hay không muốn mà thôi. Nếu muốn thì bạn sẽ tìm cách, còn nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Sẵn đây tôi muốn kể bạn nghe một sự kiện rất là đáng nhớ trong đời. Đó là chuyến phượt xuyên Việt từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà lại không có mang theo tiền. Đợt đó tôi tụ họp được 5 người đồng đội với 3 chiếc xe máy Vivu suốt 7 ngày trời để thực hiện chuyến đi. Nhiều người nhìn vào nói tôi điên, làm chuyện không tưởng, bất khả thi. Rồi ăn gì, ở đâu, tiền đâu đổ xăng. Nhưng chúng tôi đã vượt qua được cái giới hạn nhỏ bé của một con người, những màn lầy lội xin ở nhà dân, những chuyến thương lượng vô quán ăn cơm để phụ rửa chén, những khi tới chùa, tới nhà thờ xin được tá túc qua đêm, những cuộc bán dạo để kiếm tiền đổ xăng đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách. Nếu kể ra cuộc hành trình này thì dài lắm. Nội dung cuốn sách sẽ không cho phép được, nhưng mà chốt lại các bạn hiểu vấn đề tôi muốn nói. Trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần bạn muốn, mọi thứ đều sẽ có cách. 35. Chia nhỏ vấn đề, cắt lát phô mai. Việc lớn thế nào cũng đều làm được. Muốn ăn một con voi thì bạn làm như thế nào? Đó là câu hỏi mà không ít bạn phải đau đầu suy nghĩ, nhưng mà câu trả lời cực kỳ đơn giản. Thì cứ cắt nhỏ ra ăn từ từ. Đó là nguyên tắc cắt lát phô mai. Tất cả các công việc trong cuộc sống này, bạn đề ra, bạn xây dựng, bạn nghĩ là nó to lớn, vĩ đại, quá sức với bạn, thì bạn hãy chia nhỏ nó ra. Vì khi chia nhỏ nó, bạn cảm thấy nó đơn giản và dễ làm hơn rất nhiều. Ví dụ như trong 1 năm tới, bạn phải kiếm được 100 triệu chẳng hạn. Bạn nghĩ con số đó quá lớn đối với bạn, vậy thì bắt đầu cắt lát phô mai nhé. 100 triệu 1 năm. 1 năm 12 tháng, và 1 tháng phải kiếm được, chia nhỏ ra là 100 chia 12, 8,4 triệu. 1 tháng 30 ngày và 1 ngày phải kiếm được 8,4 chia 30 là 280 ngàn. 1 ngày bạn làm việc 10 tiếng, 1 tiếng bạn kiếm được 280 chia 10 tức là 28 ngàn. 28.000 một tiếng đối với bạn như thế nào, cực kỳ đơn giản đúng không? Công việc cũng vậy, chia nhỏ nó ra rồi làm. Ví dụ bạn muốn sửa sang căn nhà, bạn không biết bắt đầu từ đâu vì nó quá rộng lớn, đơn giản thôi. Bạn quan sát tổng thể những việc cần làm và những khu vực cần làm, chia ngày ra, mỗi ngày làm ở công đoạn nào thì hoàn thành đúng tiến độ. Như vậy sau một tuần thì công sức của bạn bỏ ra đã thu được kết quả. Bên cạnh đó, nếu muốn nhanh hơn thì bạn có thể dùng lực đòn bẩy để thuê những người khác về hoàn thành những công đoạn khác cho bạn. Nhờ đó bạn có thể rút ngắn thời gian và công sức mà hiệu quả có khi lại cao hơn. 36. Sử dụng 5 đòn bẩy hiệu quả. 5 loại đòn bẩy này giúp chúng ta phát triển nhanh hơn và thành công hơn, là thứ vũ khí lợi hại mà các triệu phú và tỷ phú trên thế giới đã và vẫn đang áp dụng rất hiệu quả trong cuộc sống và công việc của họ. Cụ thể 5 loại đòn bẩy đó như thế nào? Thứ nhất, OPE, Other People's Experience, kinh nghiệm của người khác. Tự bạn trải nghiệm và học qua kinh nghiệm của mình thì mất khá lâu. Thế nên hãy vay mượn hay học từ kinh nghiệm của những người khác. Cách dễ dàng nhất để trở nên giàu có là học riêng với một người giàu nào đó. Học tất cả những gì họ biết, chứng kiến tất cả những mối quan hệ của họ, làm những gì họ làm và làm thậm chí là tốt hơn. Nếu điều này không thể, hãy đọc những quyển sách của họ, lắng nghe những băng nhạc của họ, nghe những cuộn băng video của họ, phỏng vấn họ nếu có thể và tham dự những hội nghị chuyên đề. Một ý tưởng bạn học được có thể tiết kiệm cho bạn 10 năm nỗ lực làm việc. Tác dụng của lực đòn bẩy là nhằm tối đa hóa những kết quả của bạn trong một khoảng thời gian tối thiểu. Vì thế, hãy hấp thụ cả đời những khối lượng thông tin và kiến thức được nén vào những công cụ tiện ích nhanh chóng chỉ dành cho bạn, như là sách, băng, CD, phim, video và những hội nghị chuyên đề. Đây là cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất để học từ kinh nghiệm của người khác. Thứ hai, OPI, Other People's Ideas, những ý tưởng của người khác. Khi mà Mark muốn trở thành một phát ngôn viên chuyên nghiệp, anh đã tham gia cuộc họp Hiệp hội những nhà diễn thuyết quốc gia vào năm 1974. Carvet Robert, trưởng nhóm diễn thuyết gia, đồng thời là nhà đồng sáng lập của hiệp hội này, đã nói về việc làm thế nào để tạo ra những quyển sách nhiều độc giả. Trong vòng một tháng, Mark đã thông qua ý tưởng trên cùng với Kay the Green làm nên quyển sách Stand Up, Speak Out and Win. Họ đã thu hút được 14 người khác cùng đóng góp, những người đã đầu tư $2,000 để có được 1,000 quyển sách mỗi người. Đó là sự đầu tư không cần tiền mặt lần đầu tiên của Mark. Anh đã đầu tư vào ý tưởng của người khác để kiếm $200,000 trong năm đó về cho mình bằng việc bán 20,000 bản với giá $10 một bản. Mục tiêu của bạn là liên kết với những người có thể chia sẻ với bạn những ý tưởng kiếm tiền có hiệu quả. 3. OPT, Other People's Time, thời gian của người khác. Đôi khi người ta sẽ cống hiến thời gian của mình trong những trường hợp nào đó, nhưng hầu hết sẽ bán thời gian, tài năng, những mối quan hệ, nguồn lực và khả năng của họ tương đối rẻ. Tự tạo lực đòn bẩy với những nhà chuyên môn xuất sắc và độc đáo trong việc sử dụng năng lực của họ. 4. OPW, Other People's Work, công việc của người khác. Hầu hết mọi người đều muốn có một công việc, họ muốn sự an toàn hơn là cơ hội. Hãy thuê mướn và giao phó cho họ những thứ mà bạn không muốn cũng như không thể làm. Tạo lực đòn bẩy cho bạn qua người khác và phát triển. Thứ năm, OPM, Other People's Money, tiền của người khác. Trong việc đầu tư bất động sản, chúng ta mua chỉ với 10% tiền mặt nhưng mà chúng ta kiểm soát 100% tài sản. Quyển sách kinh điển về đầu tư Nothing Down mách bảo cách để đạt được đòn bẩy cuối cùng. Làm thế nào để mua tài sản với ít hoặc không cần tiền mặt? Hàng ngàn người đã trở thành nhà triệu phú bằng cách sử dụng phương pháp này. Những nhà triệu phú là các chuyên gia trong việc sử dụng tất cả 5 loại lực đòn bẩy trên. Và bạn cũng vậy thôi. Trong tất cả mọi việc của cuộc sống, bạn phải áp dụng tất cả 5 loại đòn bẩy này thì sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ cao dành cho bạn. 37. 10 câu nói thần thánh trong giao tiếp. Đôi lúc người Việt chúng ta thường không hay để ý đến những câu xã giao tối thiểu như là cảm ơn, xin lỗi. Nhưng điều đó lại rất quan trọng cho cách nhìn nhận của người khác về chúng ta, về sự đối đãi của những con người với nhau. Cổ kim đã có câu, khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ. Bởi vậy hãy lưu ý 10 câu nói sau đây. Tôi đã sai, tức là luôn biết nhận lỗi sai của mình trước khi người khác nói ra điều đó. Tôi xin lỗi. Lời xin lỗi sẽ làm người khác cảm thấy vui lòng. Bạn có thể làm được. Câu nói này sẽ khích lệ rất lớn vào động lực. Tôi tin ở bạn. Trao niềm tin vào một ai đó khiến họ cảm thấy tự tin hơn. Tôi tự hào về bạn. Câu nói này sẽ làm ai đó tự tin vào thành tích mà họ vừa mới đạt được. Cảm ơn. Câu nói cửa miệng khi mà ai đó giúp bạn một việc gì, dù là nhỏ nhất. Tôi cần bạn. Nói lên tầm quan trọng của người khác đối với bạn. Tôi tín nhiệm bạn. Đặt niềm tin tưởng rất lớn vào một ai đó mà bạn chuẩn bị giao trọng trách. Tôi tôn trọng bạn. Nói rằng đối với bạn thì họ luôn được đánh giá cao trong mắt bạn. Tôi yêu bạn. Thể hiện tình yêu thương của bạn đối với họ. Đây là 10 câu nói mà bạn phải học thuộc. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Dành những lời nói để động viên tinh thần, khích lệ, phát triển mối quan hệ, giảng hòa hay bất cứ điều gì trong cuộc sống này để nó trở thành câu cửa miệng của bạn. 38. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có một quá khứ khác nhau và họ trải qua những câu chuyện khác nhau. Bạn chưa hiểu gì về họ, đừng vội phán xét, đừng vội đưa lời khuyên vì bạn không phải là chính họ. Trước khi làm gì hay nói gì, hãy đặt trường hợp của mình vào người đối diện. Đặt tình huống bạn là họ và bạn cảm thấy nó ra sao sau khi lời nói hoặc là hành động bạn xảy ra. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đến mối quan hệ. Đừng vì hành động nhất thời mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Giống như câu chuyện ông chồng thấy bà vợ nấu ăn lao xuống bếp chỉ trỏ. Bà vợ phàn nàn, em biết phải nấu như thế nào, anh không cần phải chỉ em. Anh chồng liền trả lời, vậy em cũng đừng nên bắt anh phải lái xe như thế nào khi ngồi bên cạnh anh trong khi em không có bằng lái. Bạn thấy đó, phải đặt mình ở vị trí của người khác thì mới biết họ như thế nào chứ không phải phán xét như là góc nhìn của mình. Một câu nói vào đúng thời điểm sẽ cứu một mạng người, nhưng cũng có câu nói vào sai thời điểm lại giết chết một người. Đừng có để người khác chết vì câu nói của bạn. 39. Muốn có những thứ bạn chưa từng có thì hãy làm những việc bạn chưa từng làm, thành công sớm khi bạn thay đổi sớm. Bạn sẽ sợ hãi, lo ngại về những điều mới mẻ vì bản chất con người là động vật của thói quen. Họ ngại thay đổi, ngại tiếp xúc cái mới, thích sự ổn định, chui rút trong cái vỏ ốc của chính mình. Bạn không dám làm gì cả. Vậy nếu ngày hôm nay bạn không dám bước ra thì cuộc sống của bạn vẫn mãi mãi là như vậy. Nhưng mà nếu ngày hôm nay bạn bước ra thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khác. Giống ngày hôm nay, nếu như 7 năm trước tôi vẫn đi làm công ăn lương và sống với cuộc sống 8 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều ra về. Cuộc sống như một cỗ máy đã lập trình, mãi mãi không có được những thứ tuyệt vời như ngày hôm nay. Hôm nay tôi có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó mà trước kia tôi chưa từng có. Tôi không có thời gian làm những điều mình thích như việc viết cuốn sách này. Giờ đây tôi có thể đi chơi ở đâu tôi muốn, có thể làm việc với nhiều người tôi thích, có thời gian để làm các chương trình từ thiện, tự do với tất cả mọi thứ và dĩ nhiên thu nhập của tôi cũng cao hơn lúc xưa nhiều lần. Hãy xắn ống quần của bạn lên và hành động đi, bất chấp dư luận, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp mọi thứ rồi những điều tuyệt vời sẽ đến. Đằng nào thì cũng phải làm sớm tốt hơn. 40. 4 nguyên tắc tối quan trọng trong kinh doanh. Tôi đã đi bán bánh tráng và thậm chí là bán cả đồ lót nữ nữa. Nhưng mà không sao hết. Trong kinh doanh tôi có nguyên tắc như thế này. Không có cần biết bạn đang bán cái gì. Chỉ cần nó có ích cho người tiêu dùng, không vi phạm luật pháp ở nước sở tại, không vi phạm các giá trị đạo đức vùng miền và mang lại lợi nhuận cho chính bạn thì kinh doanh thôi. Nếu bạn vì sĩ diện này kia để khiến bạn chùng bước thì không bao giờ bạn thành công được hết. Bên Trung Quốc có hai người tỷ phú giàu lên bằng việc bán băng vệ sinh phụ nữ đó. Ví dụ ở Việt Nam nhé, luật pháp quy định là không buôn bán vũ khí, chất gây nổ, không trốn thuế. Đạo đức quy định rằng không bán hàng kém chất lượng từ Trung Quốc chỉ vì lợi nhuận cao giá rẻ, cạnh tranh không lành mạnh hoặc là nói xấu đối thủ. Lợi ích như mang lại giá trị thực sự đối với cuộc sống của người tiêu dùng. Lợi nhuận có tiền lời bỏ túi mỗi khi bán được một món hàng nào đó. Đó là 4 nguyên tắc sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc ở tương lai. Làm gì cũng được, nhưng đừng để bản thân và lương tâm mình hổ thẹn là được. Còn lại, đừng vì bất kỳ lý do nào khác nếu bạn đang có một công việc thỏa mãn đủ 4 yếu tố trên. Mặc kệ nó, làm tới đi, một câu nói của Richard Branson. 41. Bốn yếu tố khiến người khác lắng nghe bạn. Thứ nhất, nhẹ nhàng, luôn mỉm cười. Thứ hai, chân thành. Thứ ba, có lợi ích cho họ. Và thứ tư, đúng thời điểm. Đó là những điều quan trọng trong cuộc sống để lúc bạn đề xuất ý tưởng, đề nghị hợp tác hay là giúp đỡ người khác cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt là trong quá trình đàm phán, một vấn đề cực kỳ quan trọng trong đời sống của bạn vì không chỉ là việc kinh doanh mà tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều phải đàm phán. Sự nhẹ nhàng và nụ cười khiến họ sẽ có cảm tình với bạn. Sự chân thành khiến họ tin tưởng bạn và có nhiều sự hỗ trợ. Lợi ích khiến họ dễ ra quyết định vì chẳng ai làm không cho ai cái gì cả. Và đúng thời điểm sẽ khiến câu chuyện đi vào kết quả khả quan hơn. 42. Khi bạn chơi với 5 người giàu, bạn sẽ là người giàu thứ 6. Đó là nguyên tắc lựa bạn mà chơi. Bạn sẽ bị ảnh hưởng từ những người xung quanh bạn. Khi bạn chơi với những người giàu, suy nghĩ tích cực, luôn có những ý tưởng táo bạo, giải pháp đột phá, kiến thức, kinh nghiệm và sự trải nghiệm trong kinh doanh. Họ sẵn sàng chia sẻ với bạn thì mặc nhiên bạn cũng có cách khiến mình giàu như họ vì bạn đã bị ảnh hưởng từ họ và quan trọng nhất là bạn phải hành động. Hãy chọn những người bạn như thế nếu bạn muốn thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn tránh xa những người bạn trước đây của mình hay những người bạn chỉ có công việc thu nhập bình thường. Điều quan trọng ở cuộc sống là sự chân thành và tình cảm với nhau, nhưng phải dành thời gian nhiều hơn với những người bạn mới và thành công hơn, tích cực hơn vì điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Những người bạn khác vẫn duy trì mối quan hệ nhưng đừng tiếp xúc quá nhiều như lúc xưa. Vì điều đó sẽ gây trạng thái không tốt cho bạn. Đa phần trong số họ đều có những suy nghĩ tiêu cực, luôn than thân trách phận, trách trời, trách đất, trách ba, trách mẹ, rồi khi trách cả bạn nữa. Ai biết được, họ luôn vậy mà. 43. Hãy biết nói không, biết cách từ chối. Có những lần những người anh em bạn bè rủ rê đi nhậu, nhưng lúc đó tôi đã có lời hứa bỏ nhậu nên bằng giá nào tôi cũng không đi. Mình phải biết cách từ chối và giữ lập trường của mình, giữ đúng quan điểm của bản thân, bạn mới thành công và giữ vững nguyên tắc. Bạn bè có thể trách bạn nhưng rồi cũng qua thôi, họ chẳng nhắc lại nữa. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Bởi vậy trong mọi tình huống phải biết cách từ chối khéo léo để điều đó không ảnh hưởng đến bản thân bạn. Cũng tương tự trong tình huống ai đó nhờ vả bạn làm giúp điều gì hoặc vay mượn tiền bạc. Nếu bạn không có khả năng giúp được họ thì cũng nên từ chối liền. Đừng vì cả nể mà mang gánh nặng vào bản thân. Bạn có ý tốt đó, nhưng không kịp thời thì sẽ trì hoãn công việc làm ảnh hưởng tới họ. Làm trễ tiến độ hay là thất thoát mất mát gì đó, thành ra mình không giúp được mà còn gây hại. Còn tiền bạc, bạn không giúp được, lại đi vay mượn giùm. Họ trả kịp không sao, nhưng nếu họ không trả kịp thì bạn phải lo mà trả cho người bạn đã mượn. Rồi tình cảm giữa hai người sẽ bị sứt mẻ. Bạn lại phạm một trong bốn cái ngu của ông bà ta để lại, là mai lãnh nợ gác cu cầm chầu. Bởi thế, hãy biết cách từ chối, sử dụng từ không đúng lớp để tránh cho bạn rất nhiều vấn đề rắc rối có thể xảy ra. 44. Yêu đất nước bạn đang sống như yêu chính bạn vậy. Nhiều lần tôi đi trên đường thấy mấy bạn trẻ đứng ngay đèn xanh đèn đỏ, tay ôm xấp giấy, có khi là giấy màu lòe loẹt, có khi là mẫu giấy trắng đen mà người ta thường gọi là tờ rơi. Họ đi phát cho những người anh, người chị, người cô, người chú đang dừng đèn đỏ. Những con người nhìn đàng hoàng lịch sự đó, sau khi cầm tờ rơi trên, đa phần đều thực hiện đúng nghĩa của tờ rơi. Cầm tờ giấy và cho nó tự rơi xuống đất. Đó là một hành động không được đẹp mắt cho lắm. Rất ít người nhét vào túi áo túi quần hay là để ở cốp xe phía trước. Đến các thùng rác thì bỏ nếu như không cần thiết. Còn nếu không muốn nhận, không quan tâm quảng cáo thì hãy từ chối từ ban đầu. Như vậy bạn vừa giúp người muốn quảng cáo tiết kiệm được chi phí in ấn vì không có nhu cầu, lại còn góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị sạch sẽ và đẹp đẽ trong mắt tất cả người dân Việt Nam và du khách quốc tế. Các bạn luôn để cho người nước ngoài qua bên đây và coi thường dân của chúng ta. Ngay cả những người ăn mặc rất là lịch sự, đi những chiếc SH Piaggio vẫn hành động như thế, thì làm sao mà trách được dân lao động phổ thông? Nhắc đến chuyện này mới nhớ đến cảnh ở ngay Lăng Cha Cả Tân Bình. Chiếc Camry V6 kéo cửa kính ra, một bóng hồng thước tha trong bộ cánh màu đen với đôi mắt kính nâu có thể làm say đắm bất cứ anh chàng nào, quăng ngay cái ly nước mía mới uống xong xuống lòng đường rồi vội khép cánh cửa lại. Nếu theo khoa học về quảng cáo thì không biết gọi đây là marketing đường phố hay marketing xả rác. Những gì bạn làm trên đất nước bạn đang sinh sống cũng là đang làm với cuộc sống của bạn. Bạn có thấy rằng việc đó ảnh hưởng đến cả xã hội và bộ mặt của đất nước hay không? Rồi đến khi bạn ra nước ngoài, bạn sẽ bị tình trạng giống như tôi đã từng. Khi họ hỏi bạn đến từ nước nào, tôi trả lời Việt Nam. Và như dội vào mặt một gáo nước lạnh. À, thì ra mày là dân Việt Nam đó hả? Các bạn trẻ, hãy để người nước ngoài tôn trọng chúng ta, xứng đáng với truyền thống con rồng cháu tiên ngàn đời của dân tộc Việt. 45. Sống ở đời phải biết mình là ai. Chắc không ít các bạn đã đi học những khóa về tư duy làm giàu như là chìa khóa làm giàu của anh Nguyễn Quang Ngọc hay đánh thức sự giàu có của anh Phạm Thành Long. Hai người diễn giả khá nổi tiếng tại Việt Nam mà tôi thực sự rất biết ơn vì đã cho tôi nhiều bài học quý báu giá trị. Nhưng các bạn đi học về lại cứ hay ảo tưởng sức mạnh, tuyên bố rất hùng hồn về mục đích và thu nhập của bản thân về sự làm giàu, kiếm tiền, gì đó. Các bạn đi học những chương trình đó sẽ được đẩy năng lượng lên rất là cao nếu khiến cho các bạn tuyên bố rất nhiều cái gọi là ảo tưởng và không biết các bạn là ai, các bạn đang ở đâu. Giống như có một thanh niên tôi được biết đã từng gặp trong một khóa học như vậy, đứng trước phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyên bố năm sau thu nhập sẽ là 100 tỷ đô la. What do you think you are? Bạn nghĩ bạn là ai? Đó là câu hỏi tôi đã hỏi nếu như gặp lại bạn đó. Nên nhớ rằng tất cả những gì thành công đều trải qua gian nan, cực khổ, đấu tranh mất mát, đánh đổi và mất nhiều thứ mới có được, chứ chẳng có gì dễ dàng. Và bạn phải biết bạn là ai trong cuộc đời này. Đang đứng ở đâu, vị thế ra sao, giỏi lĩnh vực nào, tài năng là gì, làm như thế nào để đạt mục tiêu, và mục tiêu đó có khả thi hay không. Đừng để người khác cười vào mặt bạn. Các bạn đi học những khóa học như thế là rất tốt cho bản thân cũng như sự phát triển của xã hội. Nhưng các bạn nên biết rằng ngoài kia, rất nhiều người chưa từng đi học những khóa học nào, chưa từng đọc cuốn sách nào, nhưng họ vẫn giàu có và thành công một cách đàng hoàng đó thôi. Vì họ học qua trải nghiệm của cuộc sống. Các bạn đừng nghĩ có một chút tư duy, chút kiến thức về làm giàu, lại đi coi thường và khinh rẻ người khác. Thật sự các bạn chẳng là gì với xã hội này đâu. Hãy biết trân trọng những giá trị đó và hãy cảm ơn chính bản thân bạn vì bạn may mắn hơn những người bạn của bạn. Đừng có nói câu bạn không có tư cách nói chuyện với tôi. Vậy tư cách của bạn là gì? Nó xem như thế nào? Hãy khiêm tốn và chứng minh bằng hành động cụ thể chứ không nói. Người nào biết lắng nghe thì nói chuyện tiếp. Nếu cố chấp quá thì bỏ qua. Vậy thôi. Hãy làm theo suy nghĩ của bản thân. Đừng có gân cổ lên hơn thua với bất cứ điều gì và định hình lại là bạn đang đứng ở đâu. 46. Đừng bao giờ đi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Có một lần trong một khóa học, tôi quen một anh chàng trẻ. Anh ấy có dự định làm hệ thống nước ép trái cây, vẽ ra kế hoạch rất tỉ mỉ và tầm nhìn ghê gớm. 3 tháng sau hỏi dự án chạy đến đâu rồi, anh ấy nói đang đợi nguồn lực. 6 tháng sau hỏi lại, anh ấy nói đang chỉnh sửa cái này cái kia. 1 năm sau, anh ấy nói đã chuyển qua mô hình khác và đưa ra rất nhiều lý do để biện minh. Nhưng tôi tin chắc là anh ấy chẳng làm gì cả, vì người anh ở cùng nhà với anh chàng ấy là bạn của tôi. Tất cả mọi việc của anh ấy tôi đều biết. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh ấy chỉ là vẽ ra mà không có thực hiện. Đến lúc này sau 3 năm biết nhau mới vô tình gặp lại và hỏi về kế hoạch mới. Anh ấy vẫn nói là chưa làm gì, vẫn đang chờ cái này cái nọ. Có một câu nói mình khá là tâm đắc được lặp lại lần thứ 3. Thành công đơn giản là bạn phải di chuyển. Có nghĩa là bạn muốn thành công, bạn phải hành động. Bạn không hành động, bạn không nhận được kết quả. Cứ ngồi tưởng tượng thì thành công bao giờ mới tới. Các triệu phú và tỷ phú trên thế giới đều nhấn mạnh điều đó. Ngay cả kim chỉ nam của tôi cũng vậy, hành động chứ không nói miệng. Đừng bao giờ chờ đợi, đi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trên đời không có gì là hoàn hảo đâu. Và thời điểm thích hợp đối với bạn chính là lúc này, chứ chẳng phải lúc nào khác. Đi đi, mọi thứ sẽ hoàn thiện trên con đường bạn bước. Thấy sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, điểm nào chưa tốt thì khắc phục để được tốt hơn. Chứ ngồi chờ đợi thì biết chờ đợi đến bao giờ. Thà làm mà thất bại còn không làm gì cả. Và thời gian thì có hạn luôn. Bạn phải biết cách trân trọng nó. Bạn may mắn hơn người khác là bạn còn trẻ, không có gì để lo lắng vướng bận. Chứ một khi có gia đình rồi thì bạn còn phải có trách nhiệm với tổ ấm của mình nữa. Nên bây giờ ngay lúc này nên có ý tưởng gì hãy thực hiện nó ngay đi. 47. Dù sẽ có bất trắc khi bạn làm điều tốt cho người khác, nhưng dù sao thì cũng hãy làm điều tốt. Rầm. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì nhìn ra đường thấy một người đàn ông đang nằm sổng soài trước chiếc taxi, đầu thì chảy máu và bất tỉnh. Lúc đó anh chàng taxi có dừng xe lại, mở cửa ra rồi vội chạy vào xe đóng cửa, đính chạy trốn. Lúc đó tôi đang đứng ngay ngã tư Bảy Hiền, quăng chiếc xe máy cho người bạn đang chở và lao ra chặn đầu chiếc xe taxi ấy, yêu cầu anh ta chở ông chú đó tới bệnh viện để cấp cứu. Chưa biết lỗi do ai, nhưng mình đụng người ta là mình phải lo cho người ta trước đã, và cho dù có không đụng thì họ gặp nạn phải nên giúp. Trong khi đó vô số người đứng coi, không ai can thiệp vô câu chuyện vì sợ liên lụy. Lúc đó anh chàng taxi gân cổ lên cãi và muốn trốn. Cũng may 5 phút sau ở đâu có một anh công an phường chạy qua và yêu cầu anh ta đưa vô bệnh viện. Chiếc taxi buộc phải nghe theo. Cũng nhớ câu chuyện lúc mới ra trường, tôi đi làm ở Thế Giới Di Động Thủ Đức. Tối đó đi lấy hàng gấp vì khách ở siêu thị này mua hàng mà siêu thị khác gần đó mới có. Trên đường chạy về thì gặp một tên say rượu cứ chạy kè kè như muốn kiếm chuyện với tôi. Lúc đó mới ra trường còn nhút nhát, với lại đang ôm cái điện thoại mới cả chục triệu trong tay nên cũng ngán. Tôi vọt đi thì hắn phóng theo, cố tình quẹt xe vào tôi, nhưng cũng may là tôi đứng vững không té, còn hắn té. Kính xe bên trái của hắn bị bể, tôi thấy thế cũng phớt lờ cho đi. Hắn dựng xe dậy và rượt theo kiếm chuyện đòi bồi thường. Lúc đó bị hắn rút khóa xe đưa tôi vào thế bí và đòi alo đồng bọn lên đánh tôi vì tôi không chịu bồi thường tiền cho hắn. Lúc đó tôi mới la lớn cho mọi người xung quanh đi đường nghe thấy. Ai cũng dừng lại bu kính, chắc cũng cả trăm người, nhưng tuyệt nhiên không ai dám giúp vì sợ rắc rối, liên lụy và bị trả thù. Lúc sau tôi giật chìa khóa mà hắn đang cầm trên tay và ra đòn. Hên mà tôi né được rồi phản đòn, đấm hắn một phát té xuống. Liên tiếp đấm cho mấy phát nữa nhưng hắn vẫn không buông. Cuối cùng tôi vẫn giật được chìa khóa trong tay hắn. Tôi đứng la lớn cho mọi người biết vì hắn kiếm chuyện nên tôi chỉ là tự vệ cho người dân bình thường nghe. Nhưng họ chỉ đứng xem chứ không có can thiệp. Giống như tôi đang diễn hài cho họ xem vậy. Ngay cả khi tôi yêu cầu gọi công an cũng không thấy ai gọi, trong khi hắn móc điện thoại ra gọi cho đồng bọn. Nhà sát bên cũng không giúp, sợ bị trả thù. Ở Việt Nam thường như vậy. Chỉ biết nghĩ cho bản thân và lợi ích của riêng mình, còn sống chết của người khác thì mặc kệ. Ra đường thấy việc bất bình chẳng ra tay can thiệp, thấy tai nạn cũng chẳng giúp. Tất cả đều dừng xe lại, ngó tới ngó lui vì tò mò. Họ sợ dàn cảnh cướp bóc, họ sợ bị gọi đến cơ quan chính quyền làm chứng tốn thời gian, họ sợ bị anh em chúng trả thù, họ sợ người nhà nạn nhân tưởng người gây tai nạn nếu giúp đỡ. Đủ mọi lý do khiến họ chỉ đứng nhìn. Chuyện ai người nấy lo, không phải chuyện của mình, đừng có bận tâm. Rồi khi công an tới xử lý thì người bị nạn chắc cũng đã tắt thở. Đức Phật có nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa. Nên dù bạn biết sẽ xảy ra bất trắc cho bạn thì bạn cũng phải làm việc tốt. Xã hội sẽ tốt hơn khi có những người anh hùng xuất hiện và bạn hãy trở thành một người anh hùng như vậy nhé. 48. Gia đình là trên hết. Đó là một câu chuyện của bà cụ năm nay gần 70 tuổi đang sống ở chùa Lâm Quang, quận 8, nơi nuôi dưỡng những người không gia đình, không nơi nương tựa. Từ lúc chồng mất năm 25 tuổi, cụ đã ở như vậy để nuôi 3 đứa con, 2 người em ruột và 3 mẹ chồng. Hy sinh cả cuộc đời con gái của mình làm đụng vất vả, đầu tắt mặt tối lo cho 3 đứa con ăn học nên người, lo cho 2 người em có công việc rồi gia đình đàng hoàng tử tế, lo cho 3 mẹ chồng tuổi già sức yếu. Đến khi 3 mẹ chồng mất, 2 cậu cũng có gia đình, con cái thì thành tài, đứa con gái lấy chồng ở ngoài Bắc, 2 đứa con trai đi Mỹ và đi Pháp. Cuối cùng, nơi bà hưởng tuổi già lại là viện dưỡng lão. Bà không ai thân thích và ở đó đợi chờ cái chết đến, vì tất cả người thân của bà đều đã bỏ đi. Em không nhận chị, con không nhận mẹ, thấy bà đang đau yếu bệnh tật là một gánh nặng. Nên không có cách nào vì tuổi già sức yếu, bà đã tự xin vào viện dưỡng lão này để an phận. Chúng ta sống trên đời phải sống có đạo lý, ai có ơn với mình thì phải trả ơn, làm con cái phải hiếu với cha mẹ. Bởi vậy ông bà mới có câu nước mắt chảy xuôi, cha mẹ nuôi con quên ngày quên tháng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Cũng may còn có đứa, còn tính ngày tính tháng, chứ không như 3 người con kia quăng mẹ vào viện dưỡng lão để một mình cô đơn cho tới chết. Đức Phật nói, để có được đứa con phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực, chưa kể duyên kiếp từ ngàn năm trước. Sinh ra đứa con phải mang nặng đẻ đau, chăm sóc 9 tháng 10 ngày, chưa kể sinh ra có bệnh tật gì hay không, có đứa không may mắn thì chưa kịp chào đời đã lìa xa cha mẹ. Nuôi lớn, bảo vệ, chăm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, công sức của cha mẹ là bao la như trời biển. Bạn có mặt trên đời này đã là một may mắn rồi, nên hãy biết sống sao để khỏi phụ lòng Khỏi phụ công ơn dưỡng dục của ba mẹ và hãy yêu thương những người họ nhiều hơn nữa. Rồi khi bạn có con, bạn cũng sẽ hiểu tình cảm thiêng liêng đó nhiều như thế nào. Gia đình là tổ ấm, là nơi bảo bọc bạn khi bạn gục ngã, bạn thất bại ở bên ngoài xã hội. Thế nên trong bất cứ việc gì cũng hãy đặt gia đình lên hàng đầu. Vì thế bản thân tôi cũng mất hết cha mẹ, bà xã tôi cũng mất ba, hai đứa tôi chỉ còn mỗi mẹ vợ, nên tất cả tình thương đều dành cho bà, đến nỗi mà mấy người hàng xóm cũng phải ganh tị. Tháng nào chúng tôi cũng về quê thăm bà hay đón bà lên Sài Gòn chơi, cứ một hai tháng lại dẫn đi du lịch đâu đó, lâu lâu lại mua hải sản ngon hay lạ cho bà ăn, vì đơn giản chúng tôi nghĩ về ơn sinh thành, vì gia đình là trên hết.